Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Vũ bọc lại, đang định mở túi sách lấy ví ra, thư ký của Tôn Vô Nộ đã vượt lên trước tính tiền, sau đó cười nói: "Tổng giám đốc có dặn, chỉ cần Doãn tiểu thư thích, tất cả không cần trả tiền." Tịnh Thủy đứng lên, nhìn về phía Tôn Vô Nộ, ánh mắt anh có ý cười nhu hòa khiến cô thụ sủng nhược kinh. Giống như đang nhìn cô gái quan trọng nhất của đời mình, ánh mắt chỉ dành riêng cho người phụ nữ của anh. Người đàn ông này có chuyện gì vậy? Báo ân vô chừng mực. Là một người đàn ông làm chuyện lớn, sao có thể quan tâm đến một điểm ân huệ nho nhỏ này? Dù thế nào thì một cảm giác xa lạ bắt đầu nảy nở trong đáy lòng cô. Trong một buổi sáng, điện thoại di động của Tịnh Thủy đã nhận được 5 tin nhắn từ Trác Lập Bình, nhắc cô lên mạng xem bài viết trên blog của Dạ Phong, tác phẩm kinh điển chứa đầy tuyên ngôn của Tiểu Tam. Dường như cảm thấy gửi tin nhắn còn chưa đủ, Trác Lập Bình trực tiếp gọi điện nhắc cô: "Tịnh Thủy, rốt cuộc cậu đã đọc chưa? Cậu cứ ngây ngốc như vậy. Mình thật là lo lắng cậu là kẻ ngu ngốc cuối cùng biết chân tướng." "Chân tướng gì?" "À, có cô nàng họ Tiêu nào đó thẳng thắn thừa nhận, cô ta nhớ thương Thẩm Uyên của cậu rất nhiều năm rồi, vẫn yêu thầm say đắm. Gần đây bắt đầu phát động tiến công. Cô ta còn lên blog là phát biểu tuyên ngôn của Tiểu Tam, không ngờ lượt xem không ngừng tăng cao. Còn có rất nhiều Tiểu Tam bình luận dạy cô ta chiêu thức tranh giành đàn ông." Hình như Trác Lập Bình đã quên mình từng là Tiểu Tam. Từ ngày tăng cấp lên làm bạn gái chính thức, liền đúng lý hợp tình lên tiếng phê phán người khác. "Cậu rốt cuộc đang nói cái gì vậy ạ? Ai muốn cướp Thẩm Uyên?" Tim Tịnh Thủy đập dồn dập. "Cậu còn chưa xem à? Làm ơn đi tiểu thư, cậu mau lên mạng xem đi." Giọng nói Trác Lập Bình vọt lên tận quãng 8. "Hôm nay mình không rảnh, bà ngoại hẹn mình ra ngoài, có lẽ phải tối muộn mới về nhà." "Này Tịnh Thủy, 800 năm nay mình chưa cùng với ông bà ra ngoài lần nào. Cậu đúng là con người của thế hệ mới." "Cái gì mà thế hệ mới với thế hệ cũ? Trừ phi triệu lỗi của cậu không có ông bà hoặc cha mẹ, nếu không cậu nên gần gũi với các trưởng bối, không có chỗ nào không tốt." "Được rồi được rồi, cậu là đại biểu của thục nữ ngoan hiền. Chẳng qua mình nói cho cậu biết, cậu phải đề cao tinh thần cảnh giác, cẩn thận, không để Tiểu Tam cướp mất Thẩm Uyên đi. Mình còn đang đợi cậu trở thành chị dâu của mình đấy." Tịnh Thủy lấy lý do phải ra ngoài để kết thúc cuộc trò chuyện. Kỳ thật, một tay đang lướt trên bàn phím máy tính, một giờ nữa mới đến thời gian hẹn bà ngoại. Cô không thể thoải mái biểu hiện ra cô rất quan tâm đến chuyện có Tiểu Tam xuất hiện bên cạnh Thẩm Uyên. Việc học và tu dưỡng gia giáo từ nhỏ không cho phép cô không biết tiết chế mà kinh hoàng thét chói tai. Trước tiên cô muốn biết rõ có chuyện gì xảy ra. Dưới sự phát triển mạnh mẽ của mạng Internet, chuyện bắt gặp người bắt cá hai tay trở nên dễ như trở bàn tay. Nhưng nước có thể đẩy thuyền cũng có thể lật thuyền. Tiểu Tam lên giọng phách lối trên mạng, phô diễn văn chương ân ái sẽ dễ khiến bạn gái chân chính hoặc vợ hợp pháp phát hiện ra. Tìm được blog của Dạ Phong, phần đầu thẳng thắn bày tỏ cô nàng đã thầm thích Marshall từ nhỏ, nhưng Marshall lại thích một thiên kim tiểu thư tên là Tiểu Tịnh, ba người thường chơi cùng nhau. Dạ Phong viết, cô biết Marshall đối tốt với cô vì cô là họ hàng gần của Tiểu Tịnh, nhưng cô không nản chí. Từ nhỏ đã không ngừng cố gắng nâng cao địa vị của mình. Biết được tương lai Marshall sẽ làm ngành gì, cô cũng học thêm theo hướng đó, mong muốn một ngày có thể làm việc bên cạnh Marshall, khiến hắn nhận ra cô mới là người phụ nữ thích hợp nhất với hắn. Và cuối cùng cô đã làm được. Dạ Phong viết thêm một đoạn dài bày tỏ tình yêu say đắm của cô với Marshall. Những khoảnh khắc nội tâm dãy dụa, chỉ muốn thầm mến là tốt rồi, không muốn làm Tiểu Tịnh tổn thương. Nhưng mà cả ba người đều đã trưởng thành, đến tuổi phải kết hôn. Cô và Marshall không ngừng trau dồi nâng cao năng lực của mình, mà Tiểu Tịnh vẫn ngày ngày đi shopping, thẩm mỹ viện, uống trà chiều, trải qua cuộc sống của một sâu gạo. Tiểu Tịnh không quan tâm Marshall làm việc mệt mỏi ra sao, cô ấy chỉ gọi một cuộc điện thoại, Marshall phải chạy tới làm tài xế. Không vừa ý một chút liền muốn Marshall tặng hoa và đồng hồ kim cương hàng hiệu làm quà tạ lỗi. Tiểu Tịnh ơi Tiểu Tịnh, cô có tài cán gì mà dám sai bảo Marshall như vậy? Dạ Phong vừa khóc lóc vừa kể lể, cô không đứng nhìn nổi nữa, quyết định bày tỏ với Marshall. Lúc uống rượu ở quán bar, nhờ men say tiếp thêm 3 phần can đảm, bày tỏ tất cả tình yêu của cô với Marshall. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net